Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố không trả lời trực tiếp. Thản nhiên nói, ông ta cưới cô là vì bát tự của hai người có thể bổ sung cho nhau. Ngũ hành tương sinh, không bị khuyết. Nói cách khác, bát tự của hai người rất hợp. Mức độ tương hợp so với người vợ trước của ông ta cũng không kém. Vì vậy, nếu thế đất xảy ra vấn đề, người tiếp theo bị đưa vào rất có thể là cô, Trần Mộng, khán giả trong phòng livestream. Trời ơi, trái tim của ông già nhà giàu này là hố đen vũ trụ sao? Cũng quá, đen tối rồi, hèn chi lại để ý đến Trần Mộng bình thường. Hóa ra là có mục đích khác. Yêu đương sao, loại phải trả giá bằng mạng sống á hả? Mấy người đừng tưởng ông già này đơn giản nhé. Họ trải đời nhiều, ai cũng tính toán kỹ lưỡng cả. Giao thiệp với họ rất dễ bị gặm đến xương cũng không còn. Vừa nãy tôi còn nói Trần Mộng nắm thóp hai bố con, giờ thì thấy mặt mình đau quá. Hào môn sâu như biển, thật sự không thể nắm bắt được. Trần Mộng kinh ngạc hồi lâu, thật không dễ gì mới hoàn hồn. Lập tức quay sang bên trái, Viễn Phàm, những gì cô ấy nói là thật sao? Thế nhưng điều khiến cô không ngờ là, bên cạnh trống trơn, không một bóng người. Cô nhìn quanh quất, trong văn phòng rộng lớn, chỉ có mình cô và người yêu cũ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Trương Viễn Phàm đâu. Không biết từ khi nào, Trương Viễn Phàm đã rời đi. Trần Mộng hoảng loạn như kiến bò chảo nóng, không biết phải làm sao. Anh ta đi đâu rồi? Trương Viễn Phàm chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ An Như cố nói đúng, cô suýt nữa trở thành nạn nhân? Sao tôi biết được? Phù Sinh Nhược Mộng nghiến răng nghiến lợi, anh ta vừa đang tiêu hóa chuyện này, lơ là một chút ba anh ta đã đi mất. An Như cố nhẹ giọng nói, ông ta chạy không thoát đâu. Quả nhiên cảnh sát triển khai hành động rất nhanh, tóm được Trương Viễn Phàm trước khi ông ta kịp lên máy bay riêng. Trương Viễn Phàm một mực không chịu thừa nhận, còn đòi gọi luật sư, cuối cùng bị người của cục quản lý đặc biệt đưa đi. Phù Sinh Nhược Mộng đã hiểu ra mọi chuyện, mặt mày tối sầm như đáy nồi. Hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta đã mất đi người yêu cũ, người cha, thậm chí cả người mẹ đã khuất. Cuộc sống tưởng chừng yên bình và tốt đẹp của anh ta hóa ra đã mục ruỗng từ lâu. Anh ta rối bời, mất hết hứng thú nói chuyện, nhưng nghĩ lại, vẫn hỏi một câu, mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy sống tốt chứ? Bà ấy đã đầu thai chuyển thế chưa? An Như cố lấy điện thoại giấy của mình ra, tra cứu dữ liệu địa phủ về mẹ anh. Ta, mẹ anh đã xuống địa phủ rồi. Rằm tháng 7, cửa quỷ mở, các hồn ma sẽ từ địa phủ lên trần gian. Quán có đầu, nợ có chủ, mẹ anh lên muốn báo thù bố anh. Nhưng bố anh đã tìm không ít người đuổi quỷ thay mình, nên mẹ anh không thành công. Bây giờ bố anh đã bị bắt, oán khí của mẹ anh hẳn là có thể tiêu tan. Anh đốt nhiều tiền vàng cho bà ấy, để bà ấy sống tốt hơn ở dưới đó. Phù Sinh Nhược Mộng mặt mày tái mét, toàn thân lúng túng, hóa ra mẹ anh ta đã từng lên trần gian. Lúc bà ấy nhìn thấy hai cha con anh ta tình thâm, chắc bà ấy đã oán hận anh ta đến nhường nào. Không ít khán giả trong phòng livestream cảm thấy ngượng ngùng. Ban đầu, tưởng Trần Mộng đã nắm thóp được hai cha con, không ngờ chỉ có cô ta là ngây thơ nhất, hóa ra trò hề lại chính là họ. Sốp, ông chủ công ty nổi tiếng lại G-I-E-C-V. Chúc mừng streamer lại, giết, được một công ty lớn. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Trương Viễn Phàm mang án mạng, phần đời còn lại sẽ phải sống trong tù. Công ty sẽ được Phù Sinh Nhược Mộng thừa kế, không đến mức phá sản như khán giả nói. Tuy nhiên, giá trị thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi tin tức tiêu cực, sụt giảm đáng kể, không còn vẻ huy hoàng như trước. Còn Trần Mộng, sau khi biết mình suýt mất mạng, đã bị ám ảnh tâm lý. Từ đó, cũng không còn quá quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Trần Mộng và Phù Sinh Nhược Mộng, cặp tình nhân cũ này là nghiệt duyên của nhau, sau đó cũng không còn duyên phận nữa. An Như cố liên hệ với người hữu duyên thứ ba, công dân nhiệt tình Trần Tiên Sinh ở hậu trường. Sau khi trao đổi xong liền gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta để tóc ngắn, da trắng, trông rất năng động. Anh ta đối diện với ống kính, lấy tay che mặt, cười ngượng ngùng. Cô đợi chút, tôi đi tìm cái khẩu trang. Được. Không lâu sau, công dân nhiệt tình Trần Tiên Sinh đeo khẩu trang trở lại. Anh ta xoa xoa tay, gửi tiền xem bói, có chút phấn khích và mong đợi. Đại sư, tôi muốn hỏi, tôi và vợ tôi có thể ly hôn thành công không? Khi nào mới có thể ly hôn? Cách chương.